Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227. Ta nghĩ nhanh lên ly khai cái này thương tâm. Ca ca ủy khuất, Ninh Nhi tự nhiên cũng cùng theo một lúc ủy khuất. Tiểu cô nương đỏ hoe vành mắt, Đào Tẩu tựa như rời đi hiện trường. Diệt Ma Hoàn tự bảo, kỳ thật cũng là hai huynh muội trong đó một cái chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, đây là một cái Trần Trường Thanh cũng không muốn sử dụng chuẩn bị ở sau. Dù sao cái này Diệt Ma Hoàn giá trị, tuyệt đối có thể đổi một cái Lam Ngọc Thiên Tinh. Cũng là vì cái gì? Trần Trường Thanh hết lần này tới lần khác vẫn là muốn phía trên đây. Bởi vì nữ nhân kia xem thường Ninh Nhi, Trần Trường Thanh chính là nuốt không nổi khẩu khí này. Thế gian này bên trên, Trần Trường Thanh tất cả mọi thứ đều có thể nhẫn nhịn, chính là người khác khi dễ muội muội không thể nhịn. Nếu cái này thiên tinh giới tu giả, các tiên nhân đều cũng xem thường Trần Tử Nghênh, cái kia xem như ca ca nhất định là muốn giúp Nghênh Nhi cứu danh dự. Cho nên, tại tối hậu quan đầu Trần Trường Thanh liền lên đầu. Đúng, nói hồi lâu, Trần Trường Thanh chính là cấp trên. Về tới tiểu động phủ về sau, Trần Trường Thanh chỉ có thể ở Trần Tử Nghênh trong thức hải anh nữ hài. Thật mất thể diện, nhưng là nhịn không được. Ca, người chớ khóc, hiện tại chuyện gì cũng vì ngươi tái tạo nhục thân trọng yếu. Tiểu cô nương còn phải phản tới an, ủi Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh hít thở sâu mấy lần, sau đó thở dài một hơi nói ra. Kỳ thật, Diệt Ma Hoàn hư mất cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ta đoán chừng đợi lát nữa Lạc Sơn Hà liền sẽ đi tìm đến. Ân, hắn qua tới làm cái gì? Trần Trường Thanh, chúng ta tổn thất nhiều như vậy, Thiên Tinh lão tổ nhất định sẽ có chút bày tỏ. Vì sao? Trần Tử Nghênh vẫn không rõ sở nguyên vì. Trần Trường Thanh giải thích nói, ngươi cho rằng những đại lão kia đều là ngốc sao? Tin tưởng, hôm qua Lạc Sơn Hà tới cùng chúng ta thảo luận giá cả Ô Vuông sự tình. Hắn khẳng định đã biết. Mặt khác, hắn hẳn là cũng minh bạch, nếu không phải là đối phương sư tử mở miệng lớn mà nói, chúng ta đã sớm cùng Chu Kỳ còn có Lý Hoành Lượng nói xong, sẽ không xuất hiện hôm nay thi đấu lúc biến số. Ta Diệt Ma Hoàn cũng không cần. Được rồi, ca chúng ta đừng nói chuyện thương tâm. Không bao lâu, Lạc Sơn Hà quả nhiên đến đây. Có chuyện gì sao? Trần Tử Nghênh tâm tình cũng không tốt lắm. Cùng Trần Trường Thanh nói chuyện phiếm thời điểm nàng đương nhiên sẽ không biểu đạt mà ra. Nhưng là đối mặt ngoại nhân thời điểm liền không giống nhau. Liên quan tới Lam Ngọc Thiên Tinh giá cả. Bao nhiêu tiền? Nói thẳng, Trần Đạo Hữu, ta giúp ngươi hỏi qua rồi. Vô luận thi đấu kết quả như thế nào, bọn họ đều nguyện ý lấy 5 viên tiên cấp linh thạch. Lạc Sơn Hà vẫn chưa nói xong, Trần Tử Nghênh ắt hừ lạnh một tiếng. Cho nên Lạc Đạo huynh ý của ngươi là ta không thắng được. Lạc Sơn Hà cười khan một tiếng. Không có hay không, ta không phải ý tứ này. Nếu không thì chờ đánh. Ngày mai ta bỏ quyền, các ngươi trực tiếp liền đem Lam Ngọc Thiên Tinh đưa tới. Ta đem người thứ ba ban thưởng dùng để đổi có thể a? Trần Tử Nghênh mở miệng nói ra. Lạc Sơn Hà thần sắc hết sức khó xử, nhưng có chút không thể nào nói nổi. Được a, có phải hay không ắt nhất định phải lên trận. Lạc Sơn Hà gật đầu một cái. Trần Tử Nghênh tức giận nói. Được a, nói ra, Trần Tử Nghênh liền lấy ra mấy cái tiên cấp linh thạch nhét tới. Cầm trước a, Lạc Sơn Hà, không bằng ngày mai thi đấu sau đó mới. Trần Tử Nghênh, được, thu a, Lạc Sơn Hà bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy. Chờ Lạc Sơn Hà đi rồi, Trần Tử Nghênh mới hướng Trần Trường Thanh hỏi. Ca, ngày mai chúng ta thực bỏ quyền sao? Chúng ta còn rất nhiều át chủ bài vô dụng. Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Nghênh Nhi, lá bài tẩy của chúng ta đã dùng hết rất nhiều. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tiếp tục ở nơi này bại lộ lá bài tẩy của chúng ta. Ta không muốn cái tiếp theo diệt ma hoàn xuất hiện. Ai, ta trái tim thật đau. Ta nghĩ ly khai cái này thương tâm. Đến mai chúng ta vừa đi vào động phủ, chúng ta ắt bỏ quyền Trần Trường Thanh là sẽ không để cho mình phạm phải sai lầm giống vậy. Chỉ cần bỏ cuộc, liền sẽ không lại đến đâu. Sáng sớm hôm sau, Trần Tử Nghênh rất sớm ắt đã tới động phủ. Trải qua mấy ngày trước thi đấu, lúc này tất cả mọi người nhìn xem Trần Tử Nghênh ánh mắt đều mang bất thiện. Đương nhiên, một cái ngọc môn giới chân tiên thế mà ở thiên tinh giới thắng liên tiếp 3 trận. Thậm chí ngay cả thiên tinh giới thiên tiên đều bị Trần Tử Nghênh đánh bại. Đang vây xem tu giả xem ra, Trần Tử Nghênh để thiên tinh giới mất hết mặt mũi. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo Tín cùng Lý Hoành Lượng hai vị thiên tiên cũng đi tới nơi đây. Thạch Sư Huynh, Lý Sư Huynh, thấy được hai vị này thiên tiên. Thiên tinh giới các tu giả sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút. Thạch Sư Huynh, Lý Sư Huynh, các người một lần này nhất định phải cho chúng ta thiên tinh giới làm vẻ vang. Thạch Sư Huynh, Lý Sư Huynh, ta tin tưởng các ngươi khẳng định có thể đánh bại Trần Tử Nghênh. Lý Hoành Lượng đi ở bên người Thạch Hạo Tín. Thạch Sư Huynh, một lần này phải nhờ vào ngươi xuất thủ. Thạch Hạo Tín cười nhạt một tiếng. Yên tâm, cái tiểu nha đầu kia thực lực. Chỉ đến như thế, Thạch Hạo Tín xa xa nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Hôm nay, hắn liền muốn tại thiên tinh phái tất cả tu giả. Tiên nhân trước mặt, để Trần Tử Nghênh thất bại thảm hại. Hắn không biết muốn thắng. Hơn nữa muốn thắng được thật xinh đẹp. Hắn muốn đem Trần Tử Nghênh tất cả thủ đoạn, tất cả át chủ bài đều cũng bước mà ra. Chỉ cần dạng này, hắn mới có thể ở tất cả mọi người trước mặt chứng minh thực lực của mình. Chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, chỉ là một cái ngọc môn giới chân tiên. Căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Khi đó hắn liền sẽ trở thành thiên tinh phái anh hùng. Càng thêm lại nhận trưởng môn, trưởng lão coi trọng. Hắn khẽ gật đầu, đáp ứng Lý Hoành Lượng lời nói. Ta hiện tại chỉ hy vọng lá bài tẩy của nàng có thể càng nhiều hơn một chút. Không muốn dễ dàng như vậy thua ta. Ba người tại động phủ cửa vào tập trung. Thiên tinh lão tổ thanh âm truyền đến. Hôm nay là thiên tinh giới thi đấu sau cùng một ngày. Chúng ta rất vinh hạnh, thấy được ngọc môn giới tiên nhân thực lực chân chính. Ta cũng hy vọng ngày hôm nay, ba vị có thể hiện ra mình thực lực chân chính. Ta ở đây tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, Trần Tử Nghênh ba người bọn họ bắt cùng một chỗ bị truyền tống được thi đấu động phủ bên trong. Cái kia động phủ bên trong biến thành vũ trụ tinh hà. Tinh hà phía trên, ánh sao lấp lánh. Những cái này chính là Lạc Sơn Hà trước đó nói tới tinh quang mảnh vỡ. Một vị thiên tinh phái trưởng lão đơn giản giới thiệu thi đấu quy tắc. Thạch Hạo Tín căn bản không có nghe. Ánh mắt của hắn một mực đứng tại Trần Tử Nghênh trên thân. Hắn đã ở trong đầu càng không ngừng diễn luyện lấy muốn thế nào ứng đối Trần Tử Nghênh chiêu số cùng thuật pháp, cả người hắn thể xác tinh thần đều cũng đã làm xong chuẩn bị. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thiên tinh giới cao nhất vinh dự. Sau một khắc, thiên tinh giới trưởng lão tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Thạch Hạo Tín đang chờ xuất thủ. Trần Tử Nghênh chợt phun ra một ngụm máu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Còn chưa có bắt đầu đây. Liền phun máu, Trần Tử Nghênh che ngực nói ra, ta tại hôm qua thụ ám thương, hôm nay bất lực tái chiến. Nàng trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ, ta bỏ quyền. Động phủ bên ngoài, toàn trường nhao nhao, Thạch Hạo Tín, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.